Chương 3301, đến chơi, một, thời gian còn lại, Thẩm Trường Thanh chính là đi một chút ở các nơi của tông môn, quen thuộc đệ tử khác một phen. Hắn làm tông chủ, hoặc là hàng năm rèn luyện ở bên ngoài, hoặc là quanh năm bế quan không ra, dẫn tới số lần đệ tử tông môn thật sự thấy mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này cũng có chút nói không thông, cho nên, Thẩm Trường Thanh một năm qua, coi như là số lần lộ diện rất nhiều ở trong thiên tông, hầu như toàn bộ đệ tử bái vào tông môn, đều rất quen mắt đối với vị tông chủ này. Đáng vừa nói là, Thẩm Trường Thanh phát hiện nửa bộ thiên điển đầu mình lưu lại ở tấm bia đá sơn môn, bị một đệ tử tông môn may mắn phát hiện, có thể nghiên cứu học tập. Thiên điển từ sau khi được Thẩm Trường Thanh sáng tạo ra, liền luôn bị ném ở tầng thứ 10 của Vạn Pháp Điện. Muốn vào Vạn Pháp Điện tầng 10, đầu tiên phải có thân phận đệ tử tinh anh mới được. Muốn trở thành đệ tử tinh anh, cần phải có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tu vi cần đạt tới thần cảnh tầng 7. Thứ hai, chính là giao nộp 1.000 chiến công. Một điểm chiến công tương đương 10 thần tinh, 1.000 chiến công vậy là 1 vạn thần tinh. Đối với tu sĩ thần cảnh mà nói, muốn lấy ra 1 vạn thần tinh không dễ dàng như vậy, hơn nữa chiến công có thể đổi thần tinh lại chưa thể đổi chiến công. Tuy tông môn mỗi tháng đều sẽ phát tài nguyên, nhưng chỉ dựa vào tài nguyên phát tu hành, đó là xa xa không đủ, muốn tiến bộ nhanh hơn, chỉ có thể lấy chiến công đổi càng nhiều tài nguyên hơn. Như vậy, thật sự muốn tích góp được 1.000 chiến công, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thiên Tông đến nay cũng mới lập tông mười mấy năm, tính đến nay cũng chưa có bất cứ đệ tử tinh anh nào xuất hiện, nội môn đệ tử trái lại có không ít, cho nên, Thiên Điển ở lại Vạn Pháp Điện tầng 10, cũng là trước sau không ai hỏi thăm. Thẩm Trường Thanh vốn cho rằng còn cần mấy chục năm hơn trăm năm, mới có thể có đệ tử bước vào Vạn Pháp Điện tầng 10, học được Thiên Điển mình khổ tâm sáng tạo. Không ngờ, nhanh như vậy đã có đệ tử, từ trong tấm bia đá sơn môn phát hiện tuyệt học mình lưu lại. Càng làm Thẩm Trường Thanh không thể tưởng được là, lĩnh ngộ thiên điển tuyệt học, không phải nội môn đệ tử, cũng không phải tu sĩ thần cảnh, chỉ là một ngoại môn đệ tử nhập thánh viên mãn mà thôi. Nhập thánh viên mãn. Thực lực như vậy ở trong tông môn không nói là tầng dưới chót, cũng không kém quá nhiều. Vu Nhẫn. Đây là tên của ngoại môn đệ tử kia, thời gian qua, Thẩm Trường Thanh đều đang yên lặng quan sát đối phương, chỉ thấy hắn sau khi đạt được thiên điển pháp môn. Giữ kín không nói ra, căn bản chưa tiết lộ chút tin tức nào. Ngày thường cũng đều ru rú trong nhà, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cần thiết của tông môn, thời gian còn thừa đều là đang bế quan tu luyện. Quan sát một đoạn thời gian, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm gật đầu, là tài năng có thể đào tạo, có thể ngộ được thiên điển ẩn chứa trong tấm bia đá sơn môn, nói rõ đối phương cơ duyên thâm hậu, say mê tu luyện không để ý tới việc vặt vãnh khác, nói lên đối phương đạo tâm kiên định. Chỉ bằng hai điểm này, cho dù là thiên phú kém chút, ngày sau cũng có khả năng trở thành cường giả. Hơn nữa, so với các tu sĩ có thiên phú, lại không có cơ duyên không có đạo tâm kia, tỷ lệ trở thành cường giả cao hơn rất nhiều. Không mấy ngày, Thẩm Trường Thanh liền không chú ý tên ngoại môn đệ tử kia nữa. Với hắn mà nói, một ngoại môn đệ tử nhập thánh viên mãn, không có khả năng duy trì chú ý mãi, cho dù là đối phương có chút cơ duyên cùng đạo tâm, vẫn như vậy. Theo Thiên Tông lớn mạnh, ngày sau nhất định sẽ có nhiều thiên tài hơn thậm chí thiên kiêu gia nhập. Tông môn cường thịnh, liền bởi vậy bắt đầu. Thẩm Trường Thanh trên đỉnh núi chủ tông quan sát toàn bộ Thiên Tông, nhưng ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều đặt ở trên Thanh Mộc Phong. Đợi thêm một năm, nếu một năm sau Lệ Khai Dương còn chưa đột phá, ta cũng chỉ có thể về nhân tộc trước rồi nói sau. Thời gian cách lần trước, đã lại trôi qua một năm. Lệ Khai Dương bế quan đến nay, đã có hơn 10 năm, kiếm ý đối phương tràn ra càng ngày càng mạnh, nhưng trước sau đều chưa đạp phá một tầng bậc cửa kia. Thẩm Trường Thanh vốn muốn đợi Lệ Khai Dương đột phá thành công, để Thiên Tông có thần chủ thật sự tọa trấn, sau đó mới trở về nhân tộc, nhưng đã đợi 2 năm, đều không thấy Lệ Khai Dương đột phá. Nếu thật tiếp tục chờ tiếp, có khả năng 80 năm 100 năm cũng chưa thể thành công. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng thật sự tiêu hao lãng phí 80 năm 100 năm. Sắp xỉ khoảng 10 năm nữa, Phong Thần Đài lần thứ 2 sẽ mở ra, hắn muốn ở trước khi Phong Thần Đài mở ra, xử lý thỏa đáng việc nhân tộc, sau đó tranh đoạt cơ duyên thuộc về mình. Bất cứ chuyện nào cũng phải chia ra trước sau, trải đường cho nhân tộc, đó là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đã không tính tiêu hao nữa. Nếu một năm nữa, Lệ Khai Dương vẫn chưa đột phá, hắn cũng chỉ có thể trở về nhân tộc rồi nói sau. Trong lúc đó, nếu Lệ Khai Dương thật sự đột phá, hơn nữa có thần chủ ra tay cản đường, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Không đi để ý tới chuyện Thanh Mộc Phong nữa, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thần thành phương xa. Chương 3302, đến chơi, 2, thần thành bên kia, cũng nên bố trí trận pháp hộ thành ra hồn, xét cho cùng là mặt tiền cửa hàng tương lai của Thiên Tông, không thể quá keo kiệt. Từ sau khi Thất Tinh Tôn giả Hiển Thánh ở thần thành lấy vô thượng kiếm ý huyển hóa ra một vị thần linh trấn áp cục diện, thần thành liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Ai cũng rõ, thần thành có thần chủ đứng đầu tọa trấn, cho dù là thần chủ đại chiến cũng không cần lo lắng bị lan đến. Nơi như vậy hệ số an toàn không phải cao bình thường, trốn ở đây tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Nhưng Thẩm Trường Thanh rõ, Thất Tinh Tôn giả không có khả năng cả đời ở lại thần thành, càng không có khả năng một mực bảo vệ thần thành. Có một ngày đối phương rời đi, thần thành phải dựa vào lực lượng của mình đặt chân ở Tuyên Cổ Đại Lục. Bởi vậy, có chút chuyện cần làm, đã không thể kéo dài nữa. Vừa lúc bây giờ còn có một năm thời gian, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy khoảng thời gian này bế quan quá nhiều, bố trí trận pháp một phen, coi như là đổi cái tâm tình. Chẳng qua, thần thành rốt cuộc phải bố trí trận pháp cỡ nào, trái lại là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trận pháp hắn hôm nay thật sự hiểu biết, chỉ có một cái thập nhị đô thiên phong thần trận, nhưng thập nhị đô thiên phong thần trận bày trận không dễ, cần lấy máu tươi thần chủ làm vật dẫn mới được. Nếu là dùng máu tươi thần vương làm vật dẫn, cường độ trận pháp bố trí ra có hạn. Cấp bậc máu tươi cao thấp, trên trình độ rất lớn quyết định trận pháp mạnh yếu. Lấy địa vị trước mắt của thần thành, trận pháp hộ thành cấp thần vương tầm thường, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, cơ trận của thập nhị đô thiên phong thần trận cũng là rất mấu chốt. Cấp bậc quá thấp, không đủ để chịu tải lực lượng máu thần chủ, càng không thể chịu tải một tia sức mạnh to lớn của thần chủ. Nhưng muốn luyện chế cơ trận thập nhị đô thiên phong thần trận, không chỉ cần dùng tới lượng lớn tài liệu quý giá, càng cần dùng thời gian dài đằng đẵng mới được. Trong một năm, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc luyện chế thành công. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại. Thập nhị đô thiên phong thần trận đã bị hắn đào thải, không thể dùng thập nhị đô thiên phong thần trận, liền chỉ có thể lấy trận pháp khác làm chủ, lúc trước Thanh Y trái lại đã truyền ta không ít trận pháp, chỉ tiếc mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc thần vương. Hơn nữa có thể vào trận pháp đứng đầu thần vương, cũng chỉ có một môn thập nhị đô thiên phong thần trận mà thôi. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Hôm nay cách làm tốt nhất, chính là đi thỉnh giáo Thanh Y, bảo đối phương truyền thụ mình mấy môn trận pháp cao thâm. Nhưng nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại từ bỏ quyết định này. Trận pháp Thanh Y nắm giữ, chung quy là thuộc về Thanh Y, mình cho dù là được lão truyền thụ, trong thời gian ngắn cũng rất khó thuận buồm xuôi gió. Như vậy, ngược lại không bằng dựa vào chính mình ngộ. Cái gọi là ngộ, không phải thật sự từ không thành có. Mà là giống như thập nhị đô thiên phong thần trận, ở trên cơ sở trận pháp vốn có lấy lý giải trận đạo tông sư của mình, sáng chế một trận pháp thích hợp thần thành. Nghĩ đến là đi làm, Thẩm Trường Thanh lập tức tiến vào bế quan. Nửa năm sau, Thẩm Trường Thanh xuất quan, lông mày khẽ nhíu chặt. Cho dù không phải từ không thành có, chỉ là lấy trận pháp vốn có làm cơ sở sáng tạo cái mới cải tiến, cũng không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh từng cho rằng tu vi mình ở trên trận đạo thực đến cảnh giới cao thâm, nhưng một lần này hắn mới đột nhiên phát hiện, mình vẫn kém xa lắc, có thể cải tiến thập nhị đô thiên phong thần trận. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Thật sự muốn cải tiến một môn trận pháp thần vương, khiến hắn có được sức mạnh to lớn hơn nữa, thời gian cần căn bản không phải một năm hay năm rưỡi. Xem ra vẫn phải đi thỉnh giáo Thanh Y một phen mới được. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Hắn từ bỏ ý định tiếp tục tìm hiểu nữa cũng là lãng phí thời gian, còn lại nửa năm, không đủ để khiến mình ngộ ra quá nhiều thứ. Đang lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị vào Minh Hạ Giới, lại thấy có đệ tử đến. Khởi bẩm tông chủ, ngoài tông môn có một vị cường giả tự xưng vô niệm thần vương bái phỏng, hy vọng có thể được gặp tông chủ một lần. Vô niệm thần vương. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn lật hết ký ức trong đầu mình, cũng chưa tìm ra tin tức tương quan vô niệm thần vương. Cái này cũng rất bình thường, chư thiên thần vương không nói rất nhiều, nhưng cũng không ít một chút nào, Thẩm Trường Thanh không có khả năng mỗi một vị thần vương đều nhớ rõ, trừ phi là có chút nhân quả với mình. Đợi tới về sau thực lực tăng trưởng, đến lúc có thể sánh vai thần chủ, Thẩm Trường Thanh càng không có khả năng đi lưu ý thần vương khác tồn tại. Thần vương. Ở trong mắt hắn bây giờ, đã không đáng chú ý gì. Lôi Phong thị tộc, Thẩm Trường Thanh trái lại có chút nghe nói, thị tộc này ở trong chư thiên coi như có chút danh tiếng, thực lực mạnh hơn thị tộc bình thường, nhưng lại không bằng Thiên La Chung Sơn các thị tộc đứng đầu, địa vị ở trong thị tộc xem như thường thường bậc trung. Bản thể của Lôi Phong thị tộc tên là Lôi Phong Thú, lời đồn nó trời sinh nắm giữ lực lượng sấm sét cùng cương phong. Đây chính là toàn bộ hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với Lôi Phong thị tộc. Chương 3303, ngồi mà luận đạo, một, trong âm thầm hoang mang, Thẩm Trường Thanh không khỏi khuếch tán thần niệm, nháy mắt bao dung toàn bộ Thiên Tông, rất nhanh đã thấy được ông lão đồ đen ngoài tông môn. Đối phương tóc bạc mặt hồng hào, không mục nát giống thần vương cổ xưa, khoanh tay đứng ở nơi đó, rõ ràng là đang chờ đợi tin tức của đệ tử đưa tin. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đệ tử trước mặt, thản nhiên nói, đã có khách tới chơi, vậy để hắn tới Thiên Điện gặp đi. Thiên Điện không phải thứ khác, chính là tên của chủ tông Đại Điện Thiên Tông. Đạt được mệnh lệnh, tên đệ tử kia lập tức không người lui xuống. Ngoài tông môn, Vô Niệm Thần Vương chờ ở nơi đó, khi nhìn thấy tên đệ tử kia đến, trên khuôn mặt già nua bình tĩnh không gợn sóng không khỏi hiện ra một phần chờ mong. Xin hỏi phù tông chủ có chịu gặp một lần hay không? Tông chủ có lệnh, mời tiền bối vào Thiên Điện gặp một lần. Vậy làm phiền rồi, Vô Niệm Thần Vương vui ra mặt. Sau đó lại tùy tay lấy ra một cái nhẫn sắc đen. Đây là món đồ chơi nhỏ lão phu luyện chế lúc rảnh rỗi, thấy tiểu hữu rất có duyên, liền tặng cho ngươi đi. Cảm tạ Vô Niệm Thần Vương. Vẻ mặt Hàn Nham mừng rỡ, hắn cũng không ngờ mình chỉ là hỗ trợ thông bẩm một phen, liền có thể đạt được lợi ích như vậy. Tuy Vô Niệm Thần Vương nói đây chỉ là món đồ chơi nhỏ, nhưng Hàn Nham sẽ không thật sự cho rằng cái nhẫn sắc đen này chính là thứ bình thường. Có thể được thần vương mang theo bên người, sao có thể đơn giản. Lúc này, ở dưới Hàn Nham dẫn dắt, Vô Niệm Thần Vương đã bước vào Thiên Tông, đi tới trong Thiên Điện. Trong Thiên Điện, Thẩm Trường Thanh ngồi ở chỗ chủ vị. Khi Vô Niệm Thần Vương nhìn thấy đối phương, lập tức vẻ mặt kính cẩn, Lôi Phong thị tộc Vô Niệm, ra mắt phù tông chủ. Bất luận là động tác hay ngôn ngữ, Vô Niệm Thần Vương đều biểu hiện rất kính cẩn, hoàn toàn không có ngạo khí của thần vương. Bởi vì lão biết rõ, tu sĩ ngồi trước mắt rốt cuộc là ai. Cường giả bực này không phải thần chủ lại hơn thần chủ, thần vương khác ở trước mặt hắn, căn bản không có tư cách công bằng đối thoại. Đừng nhìn mình đã đến thần vương để tam cảnh, nhưng Vô Niệm Thần Vương rõ, nếu đối phương muốn gạt bỏ mình, căn bản chính là chuyện một ngón tay. Đây là chênh lệch. Chênh lệch của chư thiên thần vương cùng vị đệ nhất thần vương này, đừng nói là bản thân Vô Niệm Thần Vương. Cho dù là toàn bộ Lôi Phong thị tộc sau lưng lão, cũng không dám đi đắc tội cường giả bực này. Thẩm Trường Thanh khẽ cười nói, danh tiếng Vô Niệm Thần Vương bổn tọa cũng là như sấm bên tai, hôm nay Thần Vương có thể đến Thiên Tông, cũng là vinh hạnh của Thiên Tông, không cần câu nệ như thế, mời Thần Vương ngồi xuống. Lời tuy như thế, Thẩm Trường Thanh lại không có ý tứ đứng dậy. Vô Niệm Thần Vương không để ý, thái độ vẫn kính cẩn như cũ, đa tạ phù tông chủ, nói xong. Lão liền ngồi xuống một bên. Đợi tới sau khi Vô Niệm Thần Vương ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh mới chưa biểu lộ gì hỏi, theo bổn tọa hiểu biết, Lôi Phong thị tộc cùng Thiên Tông hẳn là không có gì lui tới, hôm nay Thần Vương tới chơi, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Vô Niệm Thần Vương lắc đầu, cũng không có ý tứ giấu giếm, nhiều năm trước, lão phu thấy phù tông chủ bày ra hộ tông đại trận của Thiên Tông, 12 ma thần có thể nói là thanh thế kinh thiên. Trình độ trận đạo cao thâm khó lường cỡ này, là thật sự khiến lão phu tâm trí hướng tới. Lão phu cũng có nhiều nghiên cứu ở trên trận đạo, chỉ tiếc truyền thừa trận đạo đỉnh cấp của chư thiên, đều nắm giữ ở trong tay Vô Lượng thần tộc. Cao thủ trận đạo của các tộc còn lại, đó là đã ít lại càng ít, có thể như phù tông chủ trận đạo tông sư như vậy, càng vô cùng hiếm có. Nghe Vô Niệm Thần Vương nói, Thẩm Trường Thanh đại khái đã rõ ý đồ đến của đối phương. Chẳng qua. Hắn chưa ngắt lời Vô Niệm Thần Vương, tùy ý đối phương nói tiếp. Những năm gần đây, lão phu một mình chuyên nghiên trận đạo, vẫn luôn khổ tâm bởi không có tu sĩ đồng đạo ngồi mà luận đạo, xác minh lẫn nhau sở học của mình. Sau biết được phù tông chủ là một vị trận đạo tông sư hàng đầu, cho nên lão phu cân nhắc mãi, liền tới cửa quấy rầy, muốn thỉnh giáo phù tông chủ một ít lý niệm trận đạo, hai chữ thỉnh giáo xấu hổ không dám nhận, Vô Niệm Thần Vương đã là trận đạo tông sư. Không biết đối với hộ tông trận pháp của Thiên Tông hôm nay, có ý kiến gì bất đồng hay không? Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, đã chưa đồng ý cũng chưa từ chối, mà là thay đổi một cái đề tài. Nghe vậy, Vô Niệm Thần Vương chỉ hơi suy tư, liền rõ dụng ý của đối phương. Mới vừa rồi Lão Phu ở ngoài Thiên Tông, cũng từng nghiền ngẫm một phen huyền diệu của trận này nếu Lão Phu không nhìn lầm, chính là lấy 12 địa chi làm cơ sở, sau lấy thủ đoạn nào đó, mượn lực lượng chư thiên, do đó ngưng tụ 12 ma thần, Vô Niệm Thần Vương miệng lưỡi lưu loát, mang ý kiến của mình đối với thập nhị đô thiên phong thần trận, như không chút nào giữ lại nói ra. Thẩm Trường Thanh yên lặng nghe, âm thầm nghiền ngẫm lời của đối phương, không thể không nói, trình độ Vô Niệm Thần Vương ở phương diện trận đạo là thật sự không thấp, đối phương chỉ từ khía cạnh quan sát đã có thể nhìn ra không ít huyền diệu của thập nhị đô thiên phong thần trận. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự nghiêm túc đối đãi Vô Niệm Thần Vương. Chương 3304, Ngồi mà luận đạo, 2, vị lão giả trước mắt này, có thể tính là trận đạo tông sư thật sự. Đừng nhìn mình có thể bố trí ra thập nhị đô thiên phong thần trận, nhưng đó cũng là đứng ở trên vai tiền nhân, nếu luận tới trình độ trận đạo thật sự, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy không bằng Vô Niệm Thần Vương. Đợi tới lúc Vô Niệm Thần Vương nói xong một chữ cuối cùng, Thẩm Trường Thanh vỗ tay khen, trình độ của thần vương ở phương diện trận đạo, là thật sự khiến bổn tọa bội phục không thôi, chỉ là ở ngoài tông môn quan sát hư không, cùng với vào trong tông môn một chút thời gian, đã có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy. Nếu có thể luận đạo cùng thần vương cũng là một chuyện may mắn lớn. Phù tông chủ quá khen rồi, lão phu cũng chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban nói ra một chút giải thích, có chỗ nào sai lầm, còn xin phù tông chủ đừng chê cười. Vô Niệm Thần Vương cười ha ha nói. Lão biết, một phen trình bày và phân tích của mình, đã khiến vị tông chủ Thiên Tông này tán thành. Như vậy, cùng đối phương ngồi mà luận đạo, tham thảo chuyện phương diện trận đạo, liền không thành vấn đề. Những năm gần đây, Vô Niệm Thần Vương đều là tự mình say mê chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, muốn luận đạo với cường giả cấp bậc ngang nhau, cũng không dễ dàng như vậy. Trong chư thiên vạn tộc, trận đạo hưng thịnh nhất, chính là Vô Lượng Thần Tộc. Bất đắc dĩ Vô Lượng Thần Tộc có thể có được tu vi trận đạo tông sư, mỗi một vị đều là tồn tại cấp bậc thần vương, đều là thần vương xuất thân từ thần tộc đứng đầu, sao có thể để ý một thần vương thị tộc. Đừng nói bình đẳng luận đạo. Cho dù là Vô Niệm Thần Vương bỏ qua mặt mũi đi thỉnh giáo, đối phương cũng khinh thường để ý, cao thủ trận đạo khác không lệ thuộc thần tộc vốn đã ít, có thể vào cấp bậc tông sư, bình đẳng luận đạo với lão liền càng ít. Cho nên, Vô Niệm Thần Vương muốn tìm một đồng đạo cùng nhau tham thảo trận pháp đại đạo, cũng là không có chút biện pháp nào, thẳng đến khi hộ tông trận pháp của Thiên Tông xuất thế, hắn mới rõ thì ra tông chủ Thiên Tông đại danh đỉnh đỉnh, thế mà còn là một vị trận đạo tông sư cường đại. Trong lúc nhất thời, Vô Niệm Thần Vương liền sinh ra ý tưởng muốn đến Thiên Tông một chuyến. Nhưng mà Thiên Tông danh tiếng vang xa, tông chủ Phù Dương càng hung danh hiển hách, số lượng thế lực đối địch không ít, trong đó không thiếu thế lực thần tộc. Mạo muội tới Thiên Tông, rất có khả năng sẽ đến một ít biến hóa không thể biết trước, bởi vậy, Vô Niệm Thần Vương mới mãi chưa đến. Đợi tới mấy năm trước, Thiên Kiêu Thần Cung nhập thế, ở chư thiên quấy động phong vân. Ánh mắt của tuyệt đại bộ phận thế lực đều bị các thiên kiêu thần cung kia hấp dẫn qua, Thiên Tông danh tiếng cường thịnh ngày xưa, ngược lại thu mình lại. Mấy năm như thế, Vô Niệm Thần Vương mới hạ quyết tâm, đến Thiên Tông một chuyến. Hai người luận đạo, chưa tìm nơi đặc biệt nào, chỉ ở trong thiên điện đều tự kể lại lý giải của mình đối với trận đạo, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh cùng Vô Niệm Thần Vương lưỡi nở hoa sen, các loại đạo vận trong bất tri bất giác tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong mơ hồ càng có thể nhìn thấy dòng sông pháp tắc dâng trào mãnh liệt. Những dòng sông pháp tắc này, chính là lĩnh ngộ của hai người đối với trận đạo. Bất luận là Thẩm Trường Thanh hay Vô Niệm Thần Vương, lĩnh ngộ ở phương diện trận đạo, đều chưa thật sự vào cấp bậc quy tắc. Trong đó, Vô Niệm Thần Vương cách trận đạo quy tắc, cũng còn thiếu một đường, bằng không, đối phương đã không phải Hoàng Vũ Thần Vương, mà là quy tắc Thần Vương. Đạo vận dâng trào. Linh hoa bay xuống. Toàn bộ thiên điện cũng hoàn toàn không áp chế được luồng đạo vận này, trong bất tri bất giác liền đã tràn ngập toàn bộ chủ tông, toàn bộ đệ tử bước vào chủ tông, đều bị luồng đạo vận này hấp dẫn. Chỉ tiếc là, đại bộ phận đệ tử đối với trận đạo đều không có thiên phú gì, tuy bị đạo vận hấp dẫn, cũng khó từ trong đó lĩnh ngộ được thứ gì hữu dụng, nhưng cũng có bộ phận cực ít đệ tử, có chút thiên tư ở phương diện trận đạo, hôm nay nhìn thấy đạo vận trận đạo, sau đó liền lâm vào đốn ngộ. Một phen giảng đạo. Nhìn như rất ngắn, thực ra chớp mắt đã là mấy tháng. Thân thể vô niệm thần vương bỗng nhiên chấn động, một luồng khí tức mạnh đến cực điểm từ trên người lão bộc phát ra, dòng sông pháp tắc ban đầu chảy xuôi chợt trở nên mênh mông, sức mạnh to lớn chấn động bốn phương. Chỉ thấy trên không thiên tông, có hư ảnh quy tắc mênh mông chảy xuôi, thân thể của vô niệm thần vương cũng huyễn hóa ra ở trong dòng sông quy tắc. Dị tượng như vậy khiến thiên tông cùng với tu sĩ ngoài thiên tông đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có biểu cảm chấn kinh. Vô niệm thần vương của Lôi Phong thị tộc. Hắn chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh rồi. Vô niệm thần vương vì sao sẽ ở thiên tông chứng đạo? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô niệm thần vương coi như là thần vương lâu đời, không ít cường giả thiên lôi vực đều rất hiểu biết. Hôm nay nhìn thấy vô niệm thần vương chứng đạo quy tắc thần vương, bọn họ tuy cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy như lẽ đương nhiên. Dù sao bản thân vô niệm thần vương chính là cường giả đứng đầu trong hoàng vũ thần vương, đối phương ở lúc này không biết mài dũa bao nhiêu năm, hôm nay một buổi chứng đạo quy tắc thần vương, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 3305, Bàn Sơn khóa mạch, một, điều duy nhất khiến các cường giả này không thể ngờ được là, vô niệm thần vương vì sao sẽ chứng đạo ở thiên tông. Phải biết rằng Lôi Phong thị tộc trước giờ đều không có liên hệ gì với thiên tông, hôm nay vô niệm thần vương ở thiên tông chứng đạo quy tắc thần vương, không thể không dẫn tới tu sĩ khác suy đoán. Khác với cường giả các bên khác ngờ vực vô căn cứ, trong Lôi Phong tông, toàn bộ cường giả ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sắc mặt kích động không thôi, vô niệm thần vương thật sự thành công rồi. Ngô thị tộc, lại có một vị quy tắc thần vương. Lớn mạnh tộc ta. Tiến tông chủ Lôi Phong tông nói chuyện cũng đang run rẩy. Một vị quy tắc thần vương mới sinh ra, đối với một thị tộc mà nói, thật sự là quá quan trọng. Đặc biệt Lôi Phong thị tộc cấp bậc trung đẳng bực này, thêm một vị quy tắc thần vương, thực lực chính là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với lúc vô niệm thần vương tới thiên tông, Lôi Phong tông chủ cũng rất rõ ràng, đối phương tới thiên tông luận đạo, tìm kiếm con đường quy tắc thần vương. Tuy làm như vậy, có khả năng sẽ bị các bên lầm cho rằng Lôi Phong tông có liên quan với thiên tông, nhưng so với việc có thêm một vị quy tắc thần vương, một chút nghi kỵ liền không thành vấn đề. Đương nhiên, cách làm bực này cũng là đang liều. Ai cũng không thể xác định, vô niệm thần vương tới thiên tông một chuyện, liền thật sự có thể ngộ ra con đường quy tắc thần vương. Nếu như đối phương chứng đạo không thành công, vậy coi như là Lôi Phong thị tộc tính sai. Nhưng mà, giờ phút này dòng sông quy tắc chảy xuôi trên bầu trời, không cái gì không phải là đang nói cho cường giả Lôi Phong thị tộc, bọn họ thành công rồi, vô niệm thần vương thật sự chứng đạo thành công rồi. Đến đây, Lôi Phong thị tộc liền có thêm một vị quy tắc thần vương. Có người vui mừng có người sầu, ở lúc trên dưới Lôi Phong thị tộc mừng rỡ như điên, một ít thế lực có ân oán với Lôi Phong thị tộc, thì sắc mặt âm trầm khó coi. Bọn họ rất rõ, Lôi Phong thị tộc có thêm một vị quy tắc thần vương, sẽ trở nên khó chơi cỡ nào. Chỉ là, những thứ này đều không có dư địa quay về. Lôi Phong thị tộc có thêm một vị quy tắc thần vương, đã trở thành sự thật. Thiên Tông, trong thiên điện. Hai người kết thúc giảng đạo, trên mặt vô niệm thần vương có nét vui mừng không giấu được, khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lập tức đứng dậy vái một cái thật sâu. Đa tạ phù tông chủ giúp đỡ, khiến lão phu có thể chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, ân tình lần này lão phu khắc trong tâm khảm, ngày sau phàm là có chỗ nào cần lão phu, phù tông chủ cứ việc mở miệng. Vô niệm thần vương bây giờ tâm tình rất tốt. Cảnh giới khốn đốn mình hồi lâu, hôm nay luận đạo mấy tháng, một buổi đốn ngộ rốt cuộc có thể đột phá cảnh giới thành công, đừng nhìn giữa hoàng vũ thần vương đứng đầu cùng quy tắc thần vương chỉ có cách biệt một đường, nhưng thật sự đột phá hay không lại là một trời một vực. Trận đạo quy tắc, hoàn toàn không phải trận đạo pháp tắc có thể so sánh. Còn có một điểm chủ yếu nhất. Tuổi thọ hoàng vũ thần vương cực hạn 20 vạn năm, nếu có thể đột phá quy tắc thần vương, liền có thể có được 50 vạn năm tuổi thọ. Tuổi thọ như vậy, so với lúc hoàng vũ thần vương dài hơn gấp đôi có thừa, vô niệm thần vương chứng đạo thần vương đến nay đã mười mấy vạn năm, tuy còn chưa thật sự đi vào tuổi xế chiều, nhưng tuổi thọ cũng không nhiều. Hôm nay một buổi chứng đạo quy tắc thần vương, nói là sống ra kiếp thứ hai cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh cười nói, chúc mừng thần vương đột phá cảnh giới thành công, hôm nay chen thân quy tắc thần vương, tự dưng tăng thêm mấy chục vạn năm tuổi thọ, ngày khác có hy vọng chứng đạo thần chủ, đại đạo có thể mong chờ, vô niệm thần vương có thể đột phá, cũng làm Thẩm Trường Thanh có chút bất ngờ. Lần này luận đạo, hắn xem như đã được kiến thức thành tựu của vô niệm thần vương ở phương diện trận đạo, đối phương không hổ là trận đạo tông sư khá mạnh trong cấp bậc thần vương, lý giải phương diện trận đạo là thật sự bất phàm. Bây giờ vô niệm thần vương làm ra đột phá, trình độ phương diện trận đạo nâng cao một bước, nói là trận đạo tông sư đứng đầu trong thần vương cảnh, cũng không thành vấn đề, chẳng qua, vô niệm thần vương có thể đột phá, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không phải không có bất cứ thu hoạch gì. Đầu tiên chính là trận đạo pháp tắc từ ban đầu 5 thành, đột phá đến bây giờ 8 thành, cách lĩnh ngộ quy tắc cũng rút ngắn không ít khoảng cách. Có thể nói, một lần luận đạo, so với bế quan mấy năm còn hữu dụng hơn. Dù sao thật sự phải bế quan mấy năm, muốn mang một môn pháp tắc lĩnh ngộ sâu thêm 3 thành, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được, thời gian mấy tháng luận đạo một phen, có thể có thu hoạch như thế, cũng coi là rất khả quan. Nghe được Thẩm Trường Thanh chúc mừng, nụ cười trên mặt vô niệm thần vương càng thêm rực rỡ, lão phu có thể phá cảnh quy tắc thần vương đã là vạn hạnh, sống thêm mấy chục vạn năm đã đủ, thần chủ tuyệt đối không dám nghĩ. Nhưng vẫn là câu nói kia, một lần này lão phu xem như thiếu phù tông chủ một cái ân tình to lớn, nếu có chỗ nào cần dùng đến lão phù tông chủ hoàn toàn có thể mở miệng. Chương 3306, Bàn Sơn Khóa Mạch, 2, thần vương đi lại quá gần với thiên tông, không sợ thần tộc trách tội. Thẩm Trường Thanh tự cười mà không cười hỏi. Vô niệm thần vương thu liễm nụ cười, lắc lắc đầu, thần tộc đối địch thiên tông, đó là chuyện của bọn họ, nếu là ai giao hảo với thiên tông, thì phải bị thần tộc nhằm vào, không khỏi quá mức bá đạo. Hơn nữa, tộc ta tuy không phải đại tộc gì, nhưng cũng có tôn nghiêm cốt khí, sao có thể bởi sợ hãi thần tộc mà vong ân phụ nghĩa. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn vô niệm thần vương một cái thật sâu. Có lời này của thần vương, bổn tọa liền yên tâm rồi. Trong lời nói của vô niệm thần vương có mấy phần thực mấy phần giả, Thẩm Trường Thanh không thể hiểu hết. Nhưng điều có thể khẳng định là, đối phương trước mắt thật sự có ý giao hảo với thiên tông. Cái giao hảo này, không đơn giản là vì vô niệm thần vương chứng đạo quy tắc thần vương, khẳng định còn có nguyên nhân khác, Thẩm Trường Thanh nghĩ đi nghĩ lại, thứ đáng giá vô niệm thần vương nhìn trúng, có thể cũng chính là tiềm lực thiên tông cùng với thực lực của mình. Một điểm này, cũng không phải Thẩm Trường Thanh tự mình xem trọng mình. Nếu đổi làm một thiên kiêu có được thần tộc đứng đầu hộ đạo, hơn nữa có thể lấy thân phận thần vương nghịch phạt thần chủ, hắn ở dưới tình huống thừa nhận một ít phiêu lưu, cũng nguyện ý giao hảo với thiên kiêu bực này, bởi vì thiên kiêu như vậy một khi trưởng thành, lợi ích mang đến cao hơn phiêu lưu rất nhiều. Tiền lời cùng phiêu lưu đó là hoàn toàn tỷ lệ thuận. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, chẳng qua, bổn tọa trái lại thực có chuyện, muốn mời thần vương hỗ trợ đôi chút. Phù tông chủ cứ nói đừng ngại. Thần thành chính là trung tâm của thiên tông, trong thành tuy có thần chủ đứng đầu tọa trấn, nhưng xét đến cùng là khiếm khuyết một trận pháp cao thâm bảo vệ. Bổn tọa vốn định tự mình bố trí một bộ trận pháp, nhưng chưa nghĩ ra bố trí trận pháp cỡ nào thích hợp. Thần vương ở trên trận đạo chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, nghĩ hẳn đối với rất nhiều trận pháp đều là hiểu rõ trong lòng. Cho nên bổn tọa muốn mời thần vương giúp đỡ, cùng bổn tọa bố trí một môn hộ thành trận pháp cho thần thành. Thẩm Trường Thanh nói. Trận pháp hộ thành của thần thành vẫn luôn là khúc mắc của hắn. Muốn tìm được một trận pháp thích hợp, không phải dễ dàng như vậy. Vừa vặn, trình độ vô niệm thần vương ở trên trận đạo thâm hậu, hôm nay lại chứng đạo quy tắc thần vương, tính là trận đạo tông sư đứng đầu trong cảnh giới thần vương. Nếu có thể có đối phương ra mặt, như vậy trận pháp thần thành liền có rồi. Một mình vô niệm thần vương, có lẽ không đủ để bố trí ra trận pháp thần vương đỉnh cấp, nhưng phối hợp mình, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc bố trí ra một đại trận không kém gì thập nhị đô thiên phong thần trận. Vô niệm thần vương nghe vậy, quyết đoán đáp ứng, phù tông chủ mở miệng, lão phu sao có thể từ chối. Được, vậy làm phiền thần vương rồi. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Bố trí trận pháp. Đầu tiên phải chọn lựa ra trận pháp thích hợp bày trận mới được. Có mục tiêu, mới có thể làm một bước hành động tiếp theo. Ở sau khi tham thảo một phen với vô niệm thần vương, Thẩm Trường Thanh lập tức quyết định bố trí cho thần thành một trận pháp tên là Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận. Trận pháp này, chính là vô niệm thần vương ngày xưa từ trong một di chỉ thượng cổ, đạt được trận pháp không trọn vẹn. Theo như lời vô niệm thần vương, Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận thời kỳ đỉnh phong hẳn tính là trận pháp cấp bậc thần chủ, nhưng bởi không trọn vẹn, chỉ là mới vào cấp bậc thần vương. Nhưng trải qua đối phương tu bổ vô số năm, Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận không trọn vẹn bị diễn hóa đến một trình độ, tuy không vào cấp bậc thần chủ, nhưng cũng tính là cấp nửa bước thần chủ, lão phu năm đó khổ tâm hoàn thiện bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, chỉ tiếc lấy tu vi trận đạo ngay lúc đó, rất khó bố trí ra hoàn chỉnh trận pháp này. Cho dù là bây giờ tu vi đột phá, cũng không có 100% nắm chắc có thể bố trí thành công. Nhưng nếu có thể liên thủ với phù tông chủ, nghĩ hẳn bố trí trận này không có vấn đề. Vô niệm thần vương trầm giọng nói, bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, là một trận pháp mạnh nhất lão hôm nay nắm giữ, vốn định làm hộ tông trận pháp của Lôi Phong Tông, bất đắc dĩ lại khó có thể bố trí thành công. Bây giờ nếu có thể bố trí ở thần thành một lần, vô niệm thần vương về sau hẳn có nắm chắc tự mình bố trí thành công. Thẩm Trường Thanh cân nhắc một phen, lập tức quyết định lấy trận này thực hiện trận pháp hộ thành của thần thành. Đã quyết định trận pháp mục tiêu, kế tiếp, chính là một bộ sậu bày trận. Vô niệm thần vương nói, bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, chính là lấy mạch lạc đại địa làm căn cơ, hấp thu lực lượng đại địa bảo vệ mình, do đó hình thành một trận pháp phòng ngự đứng đầu. Chỉ cần có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng đại địa, cho dù trận pháp bị công kích, cũng có thể không ngừng tự mình chữa trị. Trừ phi là có chí cường giả cường thế bài trừ trận pháp, nếu không tiêu hao, chung quy là không có khả năng phá trận. Trận pháp như vậy so với trận pháp phòng ngự tầm thường, có một ưu thế khá rõ ràng, đó chính là hấp thu lực lượng đại địa mạch lạc, hẳn có thể tiết kiệm một bộ phận rất lớn linh thạch hao tổn. Chương 3307, Nhất Giai Tông Sư, 1, hơn nửa lực lượng cuồn cuộn không ngừng tự sinh, cho dù là trải qua 5 tháng tiêu hao mài mòn cũng có thể tồn tại thời gian dài đằng đẵng. Chỉ có khi lực lượng của trận cơ bị 5 tháng tiêu hao hết, trận pháp mới sẽ tự sụp đổ, nhưng lại bởi trận cơ chôn sâu dưới đất, được đại địa che chở, lực lượng 5 tháng tiêu hao mài mòn cũng sẽ có sự suy yếu nhất định. So với trận pháp cấp bậc tương đương, có thể duy trì thời gian càng lâu hơn. Đương nhiên, khuyết điểm của bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận cũng rất rõ ràng, đó là trận cơ chôn sâu đại địa, một khi bố trí xuống thì không thể di động, nếu không trận cơ nhất định bị hủy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại không thèm để ý, khuyết điểm này căn bản không xem như khuyết điểm. Thần thành không có khả năng di động, khuyết điểm của bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận cũng liền không tồn tại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chính là dựa theo yêu cầu của vô niệm thần vương, tìm tài liệu luyện chế trận cơ. Giống với thập nhị đô thiên phong thần trận, bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận cũng cần trận cơ, hơn nữa là cần luyện chế 72 trận cơ, đối ứng con số 72 địa sát. Tin tức tốt duy nhất là, yêu cầu cấp bậc trận cơ không cần quá cao, trình độ cứng rắn có thể sánh vai lục phẩm đạo binh là đủ rồi. Đương nhiên, nếu có thể luyện chế ra trận cơ sánh vai thất phẩm đạo binh, như vậy uy năng của trận pháp có thể mạnh hơn vài phần. Tài liệu của trận cơ số lượng không ít, nhưng Thẩm Trường Thanh tồn kho cũng đầy đủ, không cần thời gian quá dài, liền lấy ra toàn bộ tài liệu trận cơ cần. Thấy vậy, vô niệm thần vương cũng có chút chấn kinh. Nội tình của phù tông chủ thật hùng hậu, tài liệu 72 món trận cơ, nói lấy ra liền có thể lấy ra. Nếu là Lôi Phong thị tộc, muốn một hơi lấy ra tài liệu 72 món trận cơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói 72 món, cho dù là một nửa, có thể lấy ra hay không cũng là vấn đề. Lôi Phong thị tộc muốn thật sự luyện chế 72 trận cơ, chỉ có thể là chậm rãi thu thập, có thể trăm năm cũng có thể là ngàn năm, tóm lại thời gian nhất định không ngắn. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, những tài liệu này đều là may được các thần chủ kia giúp đỡ, bằng không, bổn tọa muốn thỏa mãn yêu cầu của thần vương, chỉ sợ là không dễ. Câu này, vô niệm thần vương không thể nào phản bác, nội tình thần chủ thâm hậu đó là khẳng định, thần chủ tổn hại ở trong tay vị trước mắt này, số lượng cũng là không ít. Như vậy, vị này có thể một hơi lấy ra tài liệu của 72 món trận cơ, cũng rất hợp lý. Tài liệu đủ rồi. Sau đó chính là luyện chế trận cơ. 72 món trận cơ số lượng không ít, vô niệm thần vương làm trận đạo tông sư, thủ đoạn luyện chế trận cơ cũng là có. Vì thế, Thẩm Trường Thanh để vô niệm thần vương hỗ trợ luyện chế 36 món trận cơ, 36 món trận cơ còn lại do mình tự tay luyện chế. Như vậy, vô niệm thần vương sau khi đột phá chưa lập tức trở về Lôi Phong thị tộc, trực tiếp ở lại Thiên Tông làm khổ lực giúp Thẩm Trường Thanh luyện chế trận cơ bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận cần. Luyện chế trận cơ, dùng ước chừng nửa năm thời gian, 72 món trận cơ mới xem như thật sự hoàn thành, đợi tới lúc 72 món trận cơ tập hợp đủ, vô niệm thần vương vẻ mặt cảm khái, lão phu vốn cho rằng phù tông chủ tu vi trận đạo cao thâm đã là không tệ rồi, không ngờ phương diện luyện khí cũng có trình độ như thế. 36 món trận cơ, trong đó 24 món sánh vai lục phẩm đạo binh, 12 món còn lại hoàn toàn không kém gì cấp bậc thất phẩm. Có 12 món trận cơ sánh vai cấp bậc thất phẩm này làm trung tâm, bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận sau khi bố trí ra, năng lực phòng ngự hẳn nâng cao một bước, có lẽ thật có thể ngăn cản được thần chủ cũng không chừng. 72 món trận cơ. Trong đó 60 món trận cơ sánh vai lục phẩm đạo binh, 12 món trận cơ còn lại sánh vai thất phẩm đạo binh. Chẳng qua, loại sánh vai này chỉ là sánh vai ở trên trình độ cứng rắn mà thôi, không có khả năng ở phương diện uy năng so sánh với lục thất phẩm đạo binh thật sự. Cho dù Thẩm Trường Thanh và Vô Niệm Thần Vương có được thủ đoạn luyện chế đạo binh cỡ này, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy tháng đã hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Nếu thật như thế, chư thiên đã sớm thần binh đầy đường cái. Dù sao cho dù không thuộc loại đạo binh thật sự, nhưng trên uy năng có thể với tới, vậy là đủ rồi. Chênh lệch của thần binh cỡ đó cùng đạo binh là ở trên một cái linh tính cùng với tự mình trưởng thành. Thập nhị đô thiên phong thần trận chính là lấy 12 cờ trận làm trận cơ, 12 cờ trận mỗi một món cấp bậc ước chừng là tương đương thất bát phẩm đạo binh. Nói như thế, trận cơ của bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận đã xem như vượt qua thập nhị đô thiên phong thần trận. Kế tiếp, liền xem thủ đoạn bày trận như thế nào. Thẩm Trường Thanh nhìn 72 trận cơ trước mắt, hắn có loại dự cảm, đợi bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận thật sự bố trí ra, hiệu quả tất nhiên sẽ làm mình không ngờ được. Chẳng qua, cụ thể có thể mạnh đến mức độ gì, còn phải xem kết quả sau khi thật sự bố trí thành công. Chương 3308, Nhất Giai Tông Sư, 2, dù sao trận cơ cường đại, chỉ là một bộ phận nhân tố của tổng thể trận pháp cường đại, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Trận pháp cường đại, xét đến cùng là ở chỗ tu vi của trận pháp sư, cùng trình độ lý giải đối với trận pháp. Nếu trận pháp sư trình độ đủ mạnh, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, cho dù là trận cơ kém nữa, cũng có khả năng bố trí ra trận pháp cường đại. Nhưng khác nhau là, nếu trận pháp sư không đủ trình độ, cho dù là có trận cơ đứng đầu ở trước mặt, cũng khó có thể khống chế, cuối cùng vẽ hổ bất thành lại giống chó. Đương nhiên, trận pháp đứng đầu thật sự, tất nhiên là do trận cơ đứng đầu cùng với trận đạo tông sư đứng đầu đến hoàn thành. Thẩm Trường Thanh tự hỏi trình độ hắn ở phương diện trận đạo, chỉ có thể tính là trận đạo tông sư bình thường, nhưng có Vô Niệm Thần Vương ở bên cạnh giúp đỡ, so với trận đạo tông sư đứng đầu thần vương cảnh bình thường còn mạnh hơn. Thần Thanh, Thẩm Trường Thanh cùng Vô Niệm Thần Vương hai người đứng ở hư không, từ bên trên hướng xuống quan sát, vừa lúc có thể nhìn thấy cả tòa thần thành, cùng với địa mạo chung quanh thần thành. Bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận cần lấy lực lượng đại địa làm căn cơ, trong đó 72 phương vị địa sát, chính là rất mấu chốt, theo ý kiến lão phu. Những vị trí này làm chỗ trận bàn, Vô Niệm Thần Vương chỉ vào mặt đất cùng dãy núi rộng lớn phía dưới, tiêu phí mấy ngày thời gian, đánh dấu ra 72 phương vị. Làm xong những thứ này, Vô Niệm Thần Vương lại mang ý kiến của mình đối với bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, toàn bộ đều truyền vào trong ngọc thạch, cho Thẩm Trường Thanh tìm hiểu. Dù sao cần hai người hợp sức bày trận, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không thể hoàn toàn không biết gì cả đối với trận pháp, nhưng khi thật sự tiếp xúc đến bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên hiểu, trận pháp này so với trong tưởng tượng của hắn còn huyền diệu hơn rất nhiều. May mắn là, một lần này bày trận, nghiêm khắc mà nói là lấy Vô Niệm Thần Vương làm chủ đạo, bản thân Thẩm Trường Thanh chỉ xem như từ bên cạnh giúp đỡ, không cần có giải thích quá cao thâm đối với trận pháp, chỉ cần hiểu là được. 10 ngày sau, hai người chính thức bắt tay vào bày trận, chỉ thấy Vô Niệm Thần Vương và Thẩm Trường Thanh phân biệt ở trên phương vị đánh dấu, mang trận cơ mạnh mẽ đánh vào trong lòng đất. Trong chớp mắt chỉ thấy địa long xoay người, mặt đất trung chuyển. Dao động mãnh liệt này, cho dù là thần thành cũng không ngăn được trung rẩy. Rất nhiều tu sĩ trong thành đều bị cảm giác chấn động này bừng tỉnh, không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc các tu sĩ này có chút bối rối, Phổ Tông cao giọng nói, các vị không cần kinh hoảng, tông chủ tông ta đang bắt tay vào bố trí trận pháp bảo vệ thành, sẽ có một chút dao động, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn, đều yên tâm là được. Bày trận. Nghe được câu này, tu sĩ khác đều là vẻ mặt ngẩn ra, vốn kinh hoàng thất thố, bây giờ đều là chậm rãi im lặng. Bọn họ kinh hoảng, là lo lắng có cường giả tập kích thần thành. Nếu chỉ là đang bố trí trận pháp bảo vệ thành, vậy không có gì đáng giá bối rối. Vì thế, không ít tu sĩ đều là nhìn về phía nơi nào đó trong thành, nơi đó là đình viện thất tinh tôn giả ở lại. Vị kia từ đầu tới đuôi đều chưa lộ diện, càng không có chút khí cơ hiển lộ. Nói lên thật sự không phải cường địch đến xâm phạm. Thì ra là phụ tông chủ đang bày trận, vậy đều tự giải tán đi. Có thần vương cười nói. Tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều ùn ùn giải tán. Ngoài thành, thời điểm Thẩm Trường Thanh đánh vào một cái trận cơ cuối cùng, 71 trận cơ ban đầu cùng trận cơ này giống như nháy mắt đạt tới cân bằng nào đó, chấn động kịch liệt biến mất, đạo vận huyền diệu vô hình tràn ngập đại địa. Giờ khắc này, ở trong phương vị trận cơ, Thẩm Trường Thanh chân dẫm trên mặt đất, có thể cảm giác cả mảng đại địa đều đã liền thành một khối, không tồn tại cái gọi là sơ hở đáng nói. Cùng lúc đó, sự tồn tại của trận cơ cũng giống như biến mất không thấy, ở trong thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh không tra xét ra chút nào. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đương nhiên rõ, trận cơ không phải thật sự biến mất không thấy, mà là ở dưới lực lượng trận pháp bao trùm, ngăn cách thần niệm tu sĩ tra xét. Đây cũng là một thủ đoạn biến tướng tự mình bảo hộ, đã là phòng ngừa tu sĩ khác tra xét ra vị trí trận cơ, cũng là phòng ngừa bị người ta từ dưới lòng đất phá hư trận cơ, tiếp đó tan rã toàn bộ trận pháp. Hôm nay, 72 trận cơ liền thành một khối, mỗi một trận cơ đều có lực lượng trận pháp che chở, tu sĩ khác muốn tìm được sơ hở tan rã trận pháp, đã là không có khả năng. Sau đây chính là nên khắc trận văn rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, khắc trận văn, không chỉ có khắc ở trên trận cơ, còn cần khắc ở trên núi cao sông dài cùng với đại địa chung quanh. Chỉ có như thế, trận pháp mới xem như thật sự hoàn hảo tự nhiên. Một tháng sau, một tầng màn hào quang màu vàng đất từ trong đại địa dâng lên, như một vòng bảo hộ hình nửa quả trứng, mang toàn bộ đại địa đều úp ngược ở phía dưới, trong đó rõ ràng còn có thần thành ở bên trong. Vòng bảo hộ xuất hiện, khiến tu sĩ trong thần thành đều là ngẩng đầu quan sát. Chương 3309, Nhất Giai Tông Sư, 3, một ít thần vương thực lực cường đại, ở thời điểm nhìn thấy vòng bảo hộ màu vàng đất, sắc mặt ai cũng ngưng trọng không thôi. Lấy thực lực của bọn họ, thế mà không cảm giác được một chút nào manh mối của trận pháp, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mênh mông dày nặng kia. Đây là trận pháp gì? Lực lượng thật khủng bố, ta thế mà sinh ra một loại cảm giác vô lực, các thần vương này nhìn nhau, ở trước mặt vòng bảo hộ màu vàng đất, bọn họ đều không có dũng khí ra tay đánh vỡ. Bên ngoài trận pháp, trong hư không, vô niệm thần vương nhìn trận pháp trước mặt, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười hài lòng, rất thích đối với kiệt tác của mình. Không ngờ lão phu lúc còn sống, thật có thể bố trí ra bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận, môn trận pháp này thành trận, hiệu quả so với trong dự đoán của lão phu mạnh hơn không ít. Thần chủ tầm thường giáp mặt, hẳn là không có khả năng đánh vỡ, vô niệm thần vương vuốt trâu cười nói. Lão càng xem càng hài lòng. Tuy trận pháp này là bố trí cho Thiên Tông, không phải bố trí cho Lôi Phong thị tộc, nhưng vô niệm thần vương lại không để ý điều này. Một trận đạo tông sư lúc còn sống có thể bố trí ra trận pháp như vậy, bản thân chính là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ thời điểm trận đạo hưng thịnh, chỉ có trận đạo tông sư cấp bậc thần vương, mới xem như thật sự bước vào cánh cổng trận đạo. Vì thế, trận đạo tông sư cấp bậc thần vương, ở thời kỳ thượng cổ được xưng là tông sư bậc 1, trên đó trận đạo tông sư cấp bậc thần chủ, được xưng là tông sư bậc 2. Chỉ là hôm nay trận đạo xuống dốc, trận đạo tông sư tầm thường đã là hiếm thấy, có thể vào cấp bậc thần chủ càng vô cùng hiếm có, vì vậy mới không có xưng vị bậc 1 bậc 2. Nếu là lấy thời kỳ thượng cổ để phân chia, lão phu cuộc đời này không biết có cơ hội bước vào cấp bậc tông sư bậc 2 hay không. Vô niệm thần vương bỗng thở dài, trận đạo tông sư có thể bố trí trận pháp cấp bậc thần vương, ở thời kỳ thượng cổ chỉ tính là tông sư bậc 1, có thể thấy được trận đạo thời điểm đó rốt cuộc cường thịnh bao nhiêu. Đối với thời đại trong truyền thuyết kia, vô niệm thần vương cũng là tâm trí hướng tới. Nếu mình có thể sinh ở thời đại đó, tất nhiên có cơ hội giao thiệp với tông sư bậc 2, cho dù là tông sư bậc 3, cũng có khả năng nhất định. Chỉ tiếc, thời đại này trận đạo xuống dốc. Lão cả một đời, đều dừng lại ở cấp bậc tông sư bậc 1, hôm nay có thể chứng đạo quy tắc thần vương, thêm mấy chục vạn năm tuổi thọ, nhưng có thể thăm dò bậc 2 hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Tông sư bậc 1, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cái phân chia này, hắn trái lại là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi, thời đại đó thần vương nói, nghĩ hẳn là thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình nhỉ. Không sai, vô niệm thần vương gật đầu, vẻ mặt hoài niệm, lão phu những năm qua cũng ra vào không ít di chỉ thượng cổ, nhìn thấy truyền thừa của không ít cường giả, cùng với một ít bí ẩn thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc tồn tại, hẳn là thời đại cường thịnh nhất chư thiên từ trước tới nay, thời đại đó cường giả xuất hiện lớp lớp, vạn đạo hưng thịnh, đang đạo trận đạo hôm nay xuống dốc, ở thời đại đó đều từng tỏa sáng rực rỡ. Chỉ tiếc từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tan vỡ, tất cả bị mai táng, không chỉ có nhân tộc Hoàng Đình, còn có rất nhiều truyền thừa mạnh mẽ. Nói xong lời cuối, Vô Niệm Thần Vương lắc lắc đầu, trên mặt có sự tiếc nuối rõ ràng. Đại thế cỡ đó, là thật sự khiến tâm trí người ta hướng tới. Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc nói, lời đồn nhân tộc bị diệt, chính là chư thiên thần tộc gây nên, hôm nay nhân tộc hiển lộ hành tung, cũng trở thành mục tiêu thần tộc đuổi giết. Thần Vương hoài niệm thời kỳ nhân tộc như thế, nếu là rơi vào trong tay thần tộc, chỉ sợ là có chút không ổn nhỉ. Hừ, chư thiên thần tộc bá đạo, nếu là bởi một lời của lão phu mà định tội, lão phu liền nhận, lại có gì phải sợ. Vô Niệm Thần Vương hừ lạnh một tiếng, lời tuy nói cứng rắn, nhưng ở sau khi Thẩm Trường Thanh nhắc nhở một câu, cũng không thổi phồng thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình nữa. Ở mặt ngoài không sợ. Không phải là thật sự không sợ, sự bá đạo của chư thiên thần tộc, Vô Niệm Thần Vương cũng rất rõ. Lão thuận miệng nói một hai câu không thành vấn đề, nếu thật tuyên dương khắp nơi, nếu bị truyền vào trong tai thần tộc, khó tránh khỏi sẽ rước lấy một ít phiền toái. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cười ý vị sâu xa. Sau đó, hắn nhìn trận pháp trước mặt, tùy tay đánh ra một quyền. Âm. Một quyền nhìn như tùy ý, khiến hư không tan vỡ, lực lượng khủng bố mãnh liệt ập tới, hung hăng đánh lên trên vòng bảo hộ màu vàng đất. Trong chớp mắt, vòng bảo hộ màu vàng đất hơi chấn động, giống như mặt biển nổi lên gần sóng lăn tăn, lại chưa có dấu hiệu tan vỡ. Lực phòng ngự không tệ. Mắt Thẩm Trường Thanh sáng lên. Một quyền tùy tay đó của hắn vừa rồi, tuy chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không thua gì một đòn toàn lực của thần vương đứng đầu. Đây chính là sự cường đại của nhục thân thành thánh, nhưng mà, có thể so với một đòn toàn lực của thần vương đứng đầu, lại chỉ khiến trận pháp hơi nhộn nhạo gần sóng, không thấy chút nứt vỡ nào, có thể thấy được trận pháp cường hãn. Chương 3310, vui sướng hướng vinh, một, Vô Niệm Thần Vương lại vuốt trâu cười nói, thực lực phụ tông chủ khiến lão phu nhìn mà than thở. Chỉ là một quyền tùy ý đã có thể khiến trận pháp rung chuyển, nhưng muốn thật sự đánh vỡ trận này, còn cần có lực lượng cấp bậc thần chủ mới được. Mặt khác, phụ tông chủ lúc thử trận, cũng phải chú ý một chút, đừng thật sự đánh vỡ trận này, bằng không, người ta bày trận liền hoàn toàn lãng phí. Vô Niệm Thần Vương không thể không nhắc nhở một phen. Uy danh Thẩm Trường Thanh chấn động chư thiên, mặt ngoài chỉ là thần vương, nhưng đã là tồn tại có thể chém giết thần chủ. Nếu vị này thật sự toàn lực ứng phó, Vô Niệm Thần Vương cũng không có nắm chắc khẳng định, bàn sơn tỏa mạch hỗn nguyên trận thật có thể ngăn cản được luồng lực lượng này. Trận pháp tan vỡ, tất cả đều là phí công. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, bổn tọa sẽ có chừng mực. Nói xong, hắn lại đánh ra một quyền. Lực lượng một quyền này, so với lúc vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, đã là trạng thái bình thường của Thẩm Trường Thanh, vững vàng tương đương với một đòn của thần chủ tầng 1. Nhưng còn chưa đến mức toàn lực ra tay. Âm một lần này, vòng bảo hộ màu vàng đất phát ra tiếng vang chấn động, vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng nháy mắt tiếp theo, liền thấy có một luồng lực lượng huyền diệu từ đại địa dâng lên, hội tụ vào trong vòng bảo hộ vốn chấn động nháy mắt bình tĩnh xuống. Thấy vậy, mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời, lập tức cũng không giữ lại một chút nào, toàn lực thúc giục khí huyết nhục thân của mình. Ông! Khí tức thái cổ hùng hồn từ trên người Thẩm Trường Thanh tràn ngập ra, lực lượng khí huyết đáng sợ đến cực điểm tràn ra, khiến hư không chung quanh im lặng sụp xuống. Vô Niệm Thần Vương khẽ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh hãi. Uy danh của vị tông chủ Thiên Tông này, lão không chỉ nghe nói một lần. Nhưng hôm nay khi trực diện luồng khí tức này, Vô Niệm Thần Vương mới xem như thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của cường giả bực này. Cho dù lão đã chứng đạo quy tắc thần vương, ở trước mặt luồng khí tức này vẫn cảm nhận được bản thân tự như con kiến, lại giống như sinh linh phàm tục đối mặt một ngọn núi lớn cao không thể trèo lên, tùy ý rơi xuống một tảng đá, liền có thể dễ dàng đập chết mình. Hay! Thẩm Trường Thanh khẽ quát một tiếng, nắm tay phải bao bọc sức mạnh to lớn vô thượng, tác động thiên địa phong vân, hung hăng đánh lên vòng bảo hộ màu vàng đất. Âm âm âm! Sóng khí cuồn cuộn truyền đến, hư không không ngăn được tan vỡ. Mặt trước vòng bảo hộ màu vàng đất thừa nhận luồng lực lượng này, trong khoảnh khắc đã bùng nổ cơn sóng gió động trời, hào quang màu vàng đất nháy mắt ảm đạm xuống, lấy nắm tay làm trung tâm, hướng về bốn phương rạn nứt. Chẳng qua, ngay tại lúc trận pháp rạn nứt, ở chỗ sâu trong đại địa lại có lực lượng chợt trào ra, lấy tốc độ cực nhanh tu bổ dấu vết nứt nẻ. Chỉ một lát thời gian, tất cả lại đều khôi phục bình thường. Thẩm Trường Thanh thấy tất cả cái này, đối với lực lượng phòng ngự của Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận, rốt cuộc đã có một cái hiểu biết khắc sâu. Trận pháp dựa vào đại địa tồn tại, chỉ cần không thể một đòn nháy mắt phá vỡ vòng bảo hộ, trận pháp có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng đại địa tu bổ bản thân, không tồi, thật không tồi. Thẩm Trường Thanh rất hài lòng đối với Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận, tuy Vô Niệm Thần Vương sớm có giải thích, nhưng khi thật sự nhìn thấy lực lượng huyền diệu như vậy, hắn mới xem như rõ trận này cường hãn. Một quyền toàn lực của thân thể mình, đủ để sánh vai thần chủ tầng một đứng đầu, lại cũng chưa thể một hơi đánh vỡ vòng bảo hộ, có thể thấy được cường độ trận này đã vững vàng bước vào cấp bậc thần chủ. Nếu là thần chủ tầng một giáp mặt, trừ phi như là thánh thiên thần thiên kiêu đứng đầu cỡ đó, hoặc là nắm giữ vô thượng đạo binh, bằng không hẳn không có khả năng phá trận. Hai tông sư bậc một có thể bố trí ra trận pháp như vậy, Thẩm Trường Thanh đã rất hài lòng. Có một ngày, nếu tu vi trận đạo của mình có thể tiến thêm một bước, liền có hy vọng tiến một bước cải thiện Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận. Chỉ từ trước mắt mà nói, Bàn Sơn Tỏa Mạch Hỗn Nguyên Trận có thể chống đỡ thần chủ làm trận pháp bảo vệ thành thần thành đã đủ rồi. Chỉ cần không phải thần chủ ra mặt, bọn đạo chích thần vương còn lại đều có thể ngăn cản. Nếu là thần chủ ra mặt, trận pháp vẫn có thể ngăn cản một chút. Một quyền qua đi, Thẩm Trường Thanh chưa tiếp tục thử, hắn có thể phát hiện rõ ràng, cực hạn của trận này đại khái chính là ở giữa thần chủ tầng 1 đến thần chủ tầng 2, nếu mình thực vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, phá trận hẳn không có vấn đề. Nhưng Thẩm Trường Thanh thật không dễ gì mới bố trí ra trận pháp, tự nhiên không có khả năng đi phá hư trận pháp nữa. Thử ra sâu cạn của trận pháp, trong lòng có tính toán là đủ rồi. Lần này đa tạ thần vương ra mặt, mới có thể bày trận thành công, phù tông chủ nói quá lời rồi, nếu không phải luận đạo với phù tông chủ, lão phu cũng không có khả năng đột phá cảnh giới, hôm nay bố trí vẻn vẹn một môn trận pháp có gì đáng nói. Vô Niệm Thần Vương nghiêm túc nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó liền đánh ra một cái ấn quyết, để vòng bảo hộ màu vàng đất ẩn nấp không thấy, toàn bộ đều là khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Chương 3311 Vui sướng hướng vinh, 2, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Nếu thật có kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, nháy mắt trận pháp dâng lên, đại trận có thể ngăn cản thần chủ kia liền có thể được thúc giục. Bày trận hoàn thành. Vô Niệm Thần Vương chỉ dừng lại ở Thiên Tông vài ngày, lại luận đạo một chút với Thẩm Trường Thanh, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Trường Thanh không giữ lại, chỉ tiễn đối phương ra khỏi Thiên Tông. Nhìn bóng lưng Vô Niệm Thần Vương rời đi. Hắn liền biết Thiên Tông lại có thêm một minh hữu, thực lực của Lôi Phong thị tộc không tính là quá mạnh, nhưng tốt xấu gì là có một vị tông sư bậc một tọa trấn, có cường giả cỡ này tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra Lôi Phong thị tộc hẳn sẽ từng bước hưng thịnh. Về phần có thể tấn thăng thần tộc hay không, vậy phải xem cơ duyên. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cảm quan đối với Vô Niệm Thần Vương không tệ, đối phương nhận nhân tình của Thiên Tông, lại giúp Thiên Tông bày trận, xem như tri ân báo đáp. Một điểm chủ yếu